Mô ta sa pha la va tu thầy tâm tham mà sao sát quá mức quá đỗi ơn lên việc lớn, tham lam quá độ, khao khát quá độ, khát vọng quá độ, tham lam về tiền bạc, về danh lợi, về quyền lực mà quá độ. Tiền bạc thì muốn muốn vơ vét hết của thiên hạ, danh vọng cũng muốn đứng lên ngồi trước thiên hạ mà cũng biết đủ, quyền lực cũng muốn tóm thâu lại quyền lực của chính mình, thì cái tâm đó là tâm ngạ quỷ đó. Trong địa ngục á, hình ảnh của cái nghiệp tướng á là bị lửa cháy, bị đao chém, bị hầm trong, hầm băng, vân vân. Đó là cái nghiệp tướng của địa ngục. Nghiệp tướng của ngạ quỷ đói khát, suốt đời đói khát mà không ăn uống gì được. Khi nhìn thấy một dòng sông, thì nghiệp cảm bắt đầu thấy đó là một dòng sông máu, không uống nước được, suốt đời khô khát, suốt đời đói khổ và suốt đời lạnh lẽo. Đó là cái tâm và cảnh giới của ngạ quỷ. 11 tha hóa từ trời, còn phía trên nữa, ai biết cảnh giới phía trên, lên nữa bấm hút cảnh giới kìa. Tổng tắc, sắc giới, vô sắc giới. Đây như vậy đã chỉnh xong. Bây giờ cái tâm mà sinh làm súc sanh, cả từ người thú, người thú bò, bốn chân, ba chân, hai chân, có cảnh, không cảnh, có vây, không vây, trên trời, dưới nước, tất cả đều gọi chung là cái cảnh giới động vật này. Tâm như thế nào? Tâm động vật thành hiện rất nhiều người biết mà không mạnh dạn. Thầy, si mê đang đồ thủ tỉnh bà thầy. Thủ tỉnh đang đồ si mê, không biết phải cả cái trắng đen, tốt xấu thiện ác, đần độn si mê, mạn năng thú tính. Tham lam quá độ, khao khát quá độ, khát vọng quá độ. Cái gì quá độ ấy? Si mê, đần độn, mạn năng, để ba cái được rồi. Tâm ma tu la ở trong như thế nào? Tình thế để bà thầy đó là tâm hiếu thắng, binh khí miệng lưỡi. Hiếu chiến hiếu thắng, đánh chiến đánh thắng, đi đâu cũng là đánh chiến đánh thắng bằng miệng lưỡi, bằng đao về, bây giờ là bằng súng đạn, luôn luôn muốn hơn người. Đi đâu cũng tranh chiến khẩu chiến, lên đi. A tu la hỏi tất nhiên là cùng tham dự, điểm phải là ngôi thủ đồng. binh khí miệng lưỡi ấy đau gầy. Như vậy là kiểu như quán thống đồ là nhiều nơi thơ là hiển nhiên là ông đã hát thuốc lá đó. Có như chuồng thơ cũng đông này chứ, đau khổ rồi đó. Thế thì có người gọi người nhưng như thế nào sinh thành người, có câu là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Không có ngũ giới thì từ triệt đường người, từ triệt đường trời không. Vậy thì có ngũ giới, còn ngũ giới đồng thời cái tâm người thiền ác đều có, mà thiền nhiều hơn ác. Thường thường những người mà có nhân có nghĩa có hiếu đa phần là sinh ra là người có nhân có nghĩa, được phải được trái, được trắng được đen, được tốt được xấu, được phân biệt thị phi thiện ác. Hành động có thân có khẩu có ý bao giờ cũng khuynh hướng về thiện hơn là ác, sinh được làm người. Đó, được rồi. Bây giờ từ cõi thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 cõi trời dục giới, đây cõi trời đó. Còn con lấy cái một đơn mà khoanh từ đây à, để cái dục giới. Tuy nhiên như thế nào được sinh về từ đại thiên vương, từ đại thiên vương là cùng khắp thế này, cùng khắp này, trong một cái hình vẽ lên biểu tượng cõi trời đó lời đấy này, thì từ đại thiên vương là coi như là báo tùm cả bốn châu thiên hạ, thì ở đây những cõi chư thiên ở đây đều là quân của từ đại thiên vương. Hiện giờ trong rừng có bao nhiêu vị thiên, kể cả địa tiên luôn cũng là quân của từ đại thiên vương. Từ đây mà đến tới xung quanh cõi trời đó lời, thì nếu như thế nào sinh về cõi trời từ đại thiên vương, ở trên đời ai làm phương tiện nhân trời từ đại thiên vương đều có giới, đều có giới vì có thiên thí. Bộ thí dự giới đa phần là từ cõi người và sáu cõi trời dục giới, nhưng mà trong từ đại thiên vương lên ghi thì trọng lên ghi làm việc phước thiện là mong cầu nhân quả, để cho mong cầu nhân quả. Có giới có thí, nhưng mà khi bộ thí giúp đỡ ai á, bất cứ ai, một thì mong trong tương lai hưởng mười hưởng trăm, gọi là mong cầu nhân quả đó. Giới thí tâm như thế nào là tâm của đau lời, thành đức. Thầy tâm có đáo lời là tâm nhiều cả cái việc thực hiện, làm cả cái công trình phúc lợi của xã hội. thiện xã. Ngoài cái tâm mà gọi giới của thủy, nếu mà tấm thủy của trời đó lời rất là lớn rộng, giúp cho nhân quần xã hội làm cầu làm đường, giúp cơm áo cho người đói khổ, làm trường học, xây bệnh viện, làm những công trình phúc lợi xã hội rất lớn lao, mà họ có đời sống có giới, cái thủy rộng rãi, tấm quảng đài rộng rãi hơn là tấm tử đài thiên vương. Ai ghi cho thầy hai chấm giới và bổ thủy với tấm quảng đài, bổ thủy với tấm quảng đài, giới thủy mở bậc đơn, thủy với tấm quảng đài. Lúc xưa thầy viết cái chuyện sự tích cõi trong bấm bá đó, thầy hoan hỷ quá, cho nên thầy làm cầu làm đường, à cũng có xây một cái trường mẫu giáo ở dưới quê, cũng giúp cho gần 700 em học sinh trong vùng về học bổng từng quý như vậy đó, là do nhờ việc cái chuyện này để tâm quảng đại. Cõi trời và ma cao hơn đâu lời kẹo, nhưng mà nhấn mùi trời ma như thế nào? Bố thí mà cầu danh mong muốn nhiều người biết đến à? À đúng vậy, chính xác, lên mạng luôn. Thì người mà bố thí với tâm lớn rộng, tâm vô danh thì tới phải bố thí, tới tả không biết. Còn cái anh này thì bố thiên hạ biết hết, đứng trên Nga tứ đường mà bố thí. Ừ. Đề nghị là bố thí hiếu nhân, hiếu nhân bố thí rất lớn, nhưng mà bố thí hiếu nhân, tham nhân. Ôi trên đời đi thì hiện bao nhiêu người tham nhân, hồ tham nhân, có làm như vậy đi bố thí rồi quay phim rồng rải rồi được quảng cáo rồng rồi thế này biết. Việc bao nhiêu là tiền nghệ sĩ, đại gia, tiểu gia, tùm lum, quảng cáo rộng rãi thì công việc bổ thí của mình để cầu lên cõi trời giả ma hết. Cõi trời là tiểu ma đó. Bây giờ cõi đậu xúc trà, đậu xúc. Ai biết thì giỏi nè, nếu sinh về cõi này đấy. Gọi đấu trúc ba là bổ thí, vậy là tấm bố cầu để lạc đời chúng sanh, để lạc tam bảo. Chính xác, cũng có giới có thể, mà khi bổ thí chúng sanh á, để tấm tế độ thương yêu, tấm tế độ, còn cũng dương tam bảo cũng nghĩ đến lợi ích cho mình, mà nghĩ đến tam bảo, nghĩ đến tăng chúng trong mai hậu. Với tâm như vậy cho nên là được thạc sanh được cõi đậu xuất gia. Ai tóm tắt? Tóm tắt nhân đậu xuất gia trong mấy chữ coi. Lên. Đấy là khí của mình. Tâm bảo, lời tâm bảo, lời lạc chúng sanh về lời lạc tâm bảo, không nghĩ đến mình, giúp cho chúng sanh với tâm tế độ thương yêu thật sự, mong họ thoát cảnh đói khổ, vân vân. Còn cũng dường tâm bảo chỉ nghĩ đến tâm, tiền đồ mái hậu của tâm, không nghiệp cả nhân mình, tâm rất là cao thượng. Cảnh giới hóa lạc thiên, hóa lạc là biến hóa lạc thủ cho mình thụ hưởng. Cái này là vì họ bố thí quá nhiều, cả hàng triệu đô, cả hàng tỷ đô. Nếu mà mới có tâm, có nhiều có ý đồ, nhiều tham vọng thì được quả cũng lớn rằng. Nhưng mà dưới là cái cõi già ma là tiểu ma, quả lạc thiên là trung ma, tha quả tự tài là đại ma. Cõi già ma là tiểu ma đó, quả lạc thiên là trung ma, tha quả tự tài là đại ma, ba cõi ma. Thầy nói như vậy là tạm hiểu rồi. Vậy thì có ba cảnh trời tương đối tốt: tứ đại thiên vương, đao lợi và đậu xuất. Còn má cảnh giới và má quả lạc và tháp quả tự tại không nên sinh lên đâu. Cái tâm tà vậy, tâm hiểu chân, cái tâm mà luôn luôn bị bạc ngã mình, hưởng thọ cho cá nhân mình là má cảnh giới đó. Con ghi lên lại bốn cảnh giới: sơ thiền, điển thiền, tam thiền, tứ thiền. Mười sáu cảnh trời sắc giới. Mười sáu cảnh trời sắc giới, bốn cảnh trời vô sắc giới. Sáu bùng hai mươi, hai mươi dưới đến mười một cảnh giới, bấm một cảnh giới. Mười sáu cảnh trời sắc giới, bốn cảnh trời vô sắc giới, cộng trên mười một là bấm một cảnh giới. Mười sáu cảnh giới tương đương với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Vô bùng vô sắc giới, ai biết nhớ không? Anh ghi ghi lên trên được vô sắc giới, đọc được, đọc được. Đi vào cảnh trời sắc giới, thì phải có định, định tu tập thiền định, có trời sắc giới và vô sắc giới á, tạm gọi là tứ thiền và bát định này á, là có từ ngàn xưa. Khi Đức Phật cho ra đời đã có tứ thiền và bát định rồi. Người nào mà tu định đến gần định, có thể hướng tâm qua minh sát. Còn người đắc tứ thiền rồi hướng tâm qua minh sát. Còn người đi thẳng vào minh sát, tùy căn cơ trình độ của mọi người. Nhưng mà định á, nó tóm gọn như thế này nè: bắt đầu đi vào tu tập định thì câu kinh văn chánh định Đức Phật dạy trong Nikaya như thế này: ly dục, ly ác pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Phải lặp lại đúng kinh văn này: ly dục, ly ác pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, do hỷ lạc sanh, có tâm có tứ. Do ly dục sanh, có tâm có tứ. Vậy thì khi ngồi thiền á, người nào mà ngồi mà câu đắc định là không bao giờ đắc được, bởi vì khởi muốn, ước muốn. Mà cái điều thiền tiên quyết để đi vào thiền là ly dục, rời tất cả ước muốn. Ông mình để coi ước muốn nào thì không bao giờ đạt. Để cho ly dục, ly ác pháp, ngồi rộng lặng theo dõi hơi thở. Nếu như tu thiền định thì hơi thở là đối tượng duy nhất, đối tượng duy nhất. Hơi thở càng ngày càng nhẹ, càng mỏng, càng mặn, càng ngắn. Đến khi mà cái hơi thở chỉ còn nhích lên xuống thế này này, chỗ này là cần định này, hơi thở đứng yên trở thành một điểm sáng, gọi là quan tưởng. Đóng cửa năm thức, chỉ còn ý thức nắm bắt cái quan tưởng này, đi vào định sơ thiền. Nó thì đơn giản vậy đó. Thầy hành 6 tháng liên tục mà chưa vào chỗ đó được. Hành phải nhít nhít nhít thôi cho hẳn được yên được đó. Không phải đơn giản. Có nhiều cư sĩ tài gia muốn tu định, xin thưa không thể. Không thể. Tâm có nghìn việc, tâm bị chi phối quá nhiều, không thể tu định được. Nghĩa là tu gần gần định thì được. Rồi từ cái gần định này này, cái khoảng trống làm này này, rồi qua tu tập như sao? Gọi là sắc giới, vì đối tượng có sắc. Người nào đã còn nhớ khái niệm nó sơ bộ mới đề mục thiền định, đều là sắc hết. Ai giỏi hay ai nói sơ cho thầy nghe bộ mới đề mục thiền định này. Khó nhớ quá hè. Ông nghe tôi, ông nghe lầm bầm tôi nhớ đấy. Không nhớ được đấy. Anh đi nhớ được không? Dạ bạch thầy là 10 ca sinh nát. 10 đề mục về tự thi. 10 ca sinh nát chí kìa đó chứ. Dạ đó là đất nước lửa không đất nước lửa gió sen đỏ trắng vàng không có bánh sáng mà chứ mười cái cây liên đất nước lửa gió sen đỏ trắng vàng không có bánh sáng đấy. Mười đề mục ca sinh nát đi một đỉnh tiêu ra sắc hết. 10 tượng tự thi đấy. tử thi sình, tử thi đổi màu, tử thi chảy nước, tử thi vung vẩy, tử thi bị đục khoét, tử thi chảy máu, tử thi bị dòi đục khoét và bộ xương tạc. Cứ tạm trở đi. Bởi vì đầu tiên khi mà tử thi mà các vị và tỳ kheo tổ chức á ra nghĩa địa để quán tử thi, đôi khi cái xác của quán ra nghĩa địa được tham á thì ngày thứ nhất á bắt đầu nó phình trưởng này, nhưng quán ngày thứ hai thứ ba gì đó là bắt đầu nó chạy mụn chạy máu, và thứ ba thứ nữa đây thứ nữa nó có như đôi khi là rỉ nước rỉ nước rỉ nước. Rồi thứ tư nữa là bắt đầu nó bị con này ăn con cái cẳng khởi gầm đó đứt khúc vân vân, cái điện cái điện kim này còn bù xuống trắng bồi quản tử thi nên nghĩa địa mười tưởng tử thi vị trí là mười điều quán niệm và mười điều quán niệm về hơi thở phong pháp tăng thế giới thiên niệm sự tĩnh mịch niệm hơi thở niệm thân và niệm sự chết. Giỏi. Cái nữa được 30 rồi. Một đề mục quán niệm về phân tích sự bất tịnh của thức ăn, một đề mục quán niệm về phân tích thân tứ đại đất nước lửa gió. Từ bi hỷ xả, bốn đề mục tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, và bốn đề mục vô sắc là không vô biên xứ, vô biên xứ, vô lượng xứ và phi tưởng phi tưởng. Như vậy là còn nắm bắt là hạ vậy đó, thì tất cả đều là sắc hết, tên gọi là sắc giới. Đề mục thiền định đều là sắc, phải là sắc giới. Còn bắt đầu lên vô sắc giới không có sắc, chỉ còn thuần là ý niệm để cho sắc giới đạt đề mục định đều là sắc, sắc tưởng, sắc pháp. Còn bên vô sắc giới là hoàn toàn không có sắc mà chỉ có ý niệm, chỉ có tư tưởng. Người từ sắc giới đến vô sắc giới như thế này này, sắc giới có quan tưởng người đi vô đình, không quan tưởng không có đình. Bắt đầu khi mà họ tu tập vô sắc giới á, họ lại quan tưởng từ cái đề mục của sắc giới, quan tưởng họ tưởng tượng cái quan tưởng này đầy tràn ở không gian, đầy khắp ở không gian, tưởng tượng tưởng tượng cái quan tưởng đầy khắp ở không gian, rồi hồn trụ trong không gian vô biên như vậy, gọi là không vô biên sự. Ngồi tu tô lão vậy đó, ánh sáng quán tưởng đến sắc giới, tưởng tượng trở lại cái quán tưởng đó nó đầy khắp ở không gian vô lượng vô biên, rồi tâm họ trụ trong không gian vô lượng vô biên đó thì gọi là không vô biên sự. Nắm bắt chưa? Có khái niệm cho ai tu ba tô lão này chứ? Đừng biết hết chứ không nên tu khỏi vậy này. Từ thức đại hào từ không có biên sự một được qua thức vô biên sự, anh về cái niệm mà giỏi nè, không biết thầy nói khi vị ấy trụ không vô biên sự một lúc ông chợt nghĩ ra không phải không vô biên sự là có như là vô lượng vô biên, mà chỉ cái thức nghĩ vô không vô biên sự đó mới là vô lượng vô biên. Nè, tưởng tượng thì không đây, một cái câu đó nó ám phái cái nếu mà tôi chỉ cái thức nghĩ về không thì không có cái sự đó mới là vô lượng vô biên. À, cái nên rời không vô biên lên thức vô biên. Còn cái thức vô biên, cái không vô biên sự là đối tướng. Thấy chưa? Thức nghỉ không vô biên sự là vô lượng vô biên. Một hồi cầu chủ đấy còn không phải tìm cái anh này như vô lượng vô biên này. Em phải anh nào? Từ đối tướng phải là chủ thể. Thức vô biên sự, đủ vô lượng vô biên, thức vô biên sự. Rồi anh thứ ma vô sở hữu sức. Tại sao được lên cảnh trời vô sở hữu sức? Cái anh thứ ba này nói là thì không vô biên sự thì mình kẹt thức không vô biên sự. Lên anh thức vô biên sự thì mình kẹt anh thức vô biên sự, kẹt cầu này tả hết. Cho nên anh muốn lừa cả đối tượng, lừa cả chủ thể, lừa cả không, lừa cả thức, lìa hết, cuối cùng còn gì cả? Vô sở hữu. Vô sở hữu nó có chứ cả. Bởi vì lìa cả không, lìa cả thức. Thấy thế không? Hiểu chưa? À, hiểu rồi, giỏi. Rồi cái anh nó ngồi nó không có gì cả rồi, tại sao được lên cái chỗ phi tưởng sử? Các thầy nói luôn cái bất kỳ giờ ấy. Anh này kẻ không, anh kia kẻ thức, anh kia nói lia cả hai, cả hai con không có gì cả. Thì cuối cùng con cái ý niệm không có gì cả, không dính. Anh có sự giữa là không, không dính gì cả, không có gì cả. Vậy thì con ý niệm không có gì cả, thì lia đâu. Cho nên đến chỗ phi quy tưởng xứ là bởi vì cái tư tưởng nó nhỏ nhiệm, nó tế vi quá, không biết có tưởng hay không có tưởng. Thế gọi là phi tưởng, không phải tưởng. Phi phi tưởng không phải là không có tưởng. Đấy, anh rắc rối vậy. Mà quý vị biết không, có sắc vậy, vô sắc vậy là bục tạ của chúng ta trong trầm luân sinh tử đó. Đang biết bao nhiêu lần cứ đi vào từ thiền bạc đến liên tục. Rồi ngài luôn luôn có ngủ thấp, nếu mà bằng trầm luân trong sinh tử. Đấy. Cho nên từ cảnh trời đỉnh này á, không nên tu tập. Bởi vì bố đỏ rồi là cả hàng tỷ tỷ nắm ở cái nắm xuống được. Có nhớ ông Tiên A Tứ Đà không? Khi mà một cả xuất hiện đó, ông cười ba tiếng, khóc ba tiếng. Cười ba tiếng vì những loài sắp có một vị vị nhân cứu độ chúng sanh. Ông khóc là khóc cho chính mình, bởi vì ông sẽ lên cõi đó. Ông đặt cái đình đây. Trung kinh không biết ông đặt đình sắc giới vô sắc giới, chứ ông gọi là ông đặt đình ở lên đến giữa bao giờ mà trở về. Nên ông thương cho bản thân ông khóc ba tiếng. Như là Tứ Đà đấy. Thế chúng ta đừng có tu định này. Thầy cổ cảm tu gần định đó. Thầy có quan minh sạc. Nhưng mà người nào tu được cầm định thì không sinh sanh đến cả cõi kia, nhưng mà sinh vào độc xuất. Đó. Nên tu cầm định để sanh lên độc xuất. Ai ghi đến độc xuất ra đi còn ngọt cầm định, cầm định sanh về độc xuất ra. Bây giờ sau khi chúng ta khai lừa có một cảnh giới, có một cảnh giới thì mình có thể quán tâm, chiếu soi tâm để biết mình có rơi vào các trạng thái tâm như thế này hay không. Nhất là những cảnh giới đau khổ, bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và thiên lôi. Tại sao Đức Phật đầu tiên là nói giới? Là bởi vì người có giới là có thể đoàn lìa bốn cảnh giới đau khổ. Thân không làm ác mà tóm lại, khẩu làm ác, ý làm ác, thì rõ ra dứt bốn cảnh giới đau khổ. Cho nên có một cái đoạn mà Đức Phật Ngài giảng là một cách rất dị dạng, tỏ lược khái quá mà nói lên được toàn bộ nội dung của giáo Phật. Chứ ác mà ác, các việc ác không làm, chúng thiền cùng hành, hãy làm các việc lành. Chứ ác, tất cả điều ác mà ác mà cái chớ không có làm, chúng thiền cùng hành, tất cả việc làm nên làm từ tình kỹ, từ tình kỹ, giữ tâm ý trong sạch, trong sạch thanh tịnh thì chư Phật dạy. Đây là lời Phật dạy từ tình kỹ ý, chư ác mà ác, chúng thiền phùng hành, từ tình kỹ ý thì chư Phật dạy. Cái tình này nếu phân tích là tạc định và tạc tuệ. Định thì mới định, nhưng mà có định thì có tuệ. Người ta nói tu thiền định, tu thiền tuệ, nhưng mà định tuệ ở trong nhau, trong nhau. Đây là thì mặc kiếm muốn hình ảnh ngoài cho rõ ra thì cái mực thiền này phải đứng yên, đứng yên là đình, trong rõ ràng là tuệ. Đứng yên cái lay động thì làm sao rõ ràng tuệ, cái này phát sinh cái tâm bị sao động, tâm lăng xăng sao động, sao động thế nào thì không bao giờ có tuệ. Đình là điều kiện tất yếu để có tuệ, nhưng không nhất thiết phải đi vào thiền định sắc để vô sắc được. Chú có chú có niềm, ngay bây giờ đấy là đã có định. Bây giờ ai có thể từng người một cho thầy biết những cái lợi ích của giới, rồi lợi ích của định, rồi lợi ích của tuệ. Ai biết điều nào lên ghi điều đó? Lên ghi trước anh tôi hết đấy, người khác lên ghi mà hết đấy, thầy ghi trước. Lên mong có thể là hệ phân. Người khác đổi theo cùng ghi cho thầy 10 điểm, nữa làm sao mà lòng thầy mười đặt tí làm tim đó, tình trí tim nó đến trí cái vô độ mà vô căn đâu đó. Đi xòm bên đi yên làm quả này, đi xòm bên lại đi yên làm từ rồi cũng như tiệc giá chứ đi dọn đợt đâu rồi. Sanh thiên trường thọ thầy họ vì đang mình gửi là trường thọ sanh thiên là đúng rồi đó, trường thọ vì không được sao không sao sanh không biết mà để rõ ràng lắm đấy. Người nào mà biết trước á mà giữ giới không sạch sanh á thì mới không nhận trường thọ, mà nhận cái nghịch cảnh đau đớn bệnh tật tai nạn đều cũng xảy ra. Anh ruột ngài Dương Minh á lúc trước là ngày gạo không có cái nghiệp xả thức nào ra thịt ra ấm từ tái làm thịt đến này kiếm cực nát thôi không có gì. Thì khi mới tu lục phụ ngũ tạng ấy bị mổ xẻ không còn gì để đổi cũng còn máu thì muốn được máu thế này này để từ nuôi sống thời gian gia đình con cả không chịu nổi cái tiền mua mẫu ông bị trả trong cái hiện tại mà sự tư trị đấy coi như bị cắt thần rán chứ hoàn toàn nó vũ con kia anh nuôi sống nhờ cái bịch mẫu anh qua đấy này à, nhưng mà đến khi gia đình con cái sờ trụ không nuôi nổi nữa không mua nổi nữa giết con này đấm chém con kia là nghiệp nặng lắm có lúc người trả quả trong hiện tại. Hình như thầy có kể đó rồi kể lại cho số người chưa nghe. Có một ông sư ở trại Quảng Ngãi nghe bằng cơm sau nghe này người giặc thực pháp ở xuất gia vì được bằng cơm như vậy ông giết gà giết vì con này con nghe là có như năm này có năm nào ông sờ quả đi xuất gia nhưng mà quả trả trong hiện tại đi bà người chứ như vậy lắm ngày sống sống đưa mẹ bạn bè tụ lên rồi vợ ông cũng chết trong phòng á ông từ cửa cổ từ các đạp cái ngón tay chính mà chết tung tẩm như con gà mà dùng nước rồi cắt cổ cắt tay đó cái nghiệp tưởng nó hiện ra trong hiện tại. Cho nên tất cả các cái nghiệp mà như giới á thì tránh được rất nhiều cái bệnh hoạn tai ương hoặc là những cái tai nạn của nó đau bệnh kể cả đau đớn thể xác rất nhiều rất lâu dài bây giờ. Ở tạm thời mang bảo đây nè nghỉ mấy phút rồi tiếp theo thầy sẽ nói về định về tuệ và bây giờ tiếp tục thế. Thì cái lợi của giới chương này đủ thiếu chứ con ghi thêm ra đây con ghi thêm rồi cố gắng ghi cho tôi thấy thực tế nhiều lắm. Thank you. Thầy nói tổ chức của người điều mà thiêng trường thọ, nhiều người tin cậy đem về hạnh phúc cho mình và người, tiết kiệm được tiền bạc, dễ dàng tu định, nào ngờ ra ô nhiễm, con đường an của an lành còn thiếu. Tôi thầy thầy nói tôi rồi để qua đại thác, luôn luôn sanh vào cảnh giới ô quý. Sinh vào được cảnh giới tôn quý, ở đâu đều được chư thiên tôn trọng, đi đâu mọi người đều kính ngưỡng quý trọng, người cùng giới đi đâu cũng sợ hãi, người cùng giới đi đâu luôn luôn có đức từ tin. Đó, ở tất cả những cái giới vậy đó, để ý là được mọi người quý trọng tôn trọng, đi vào đám quần chúng nào, hội chúng nào cũng sức sợ hãi, luôn luôn tự tin, được tứ thiên, được mọi người quý trọng và tôn trọng, sinh vào một gia đình tôn quý. Nhưng mà để nếu như vậy không có thể thì là nghèo, cũng sinh là người trời, nhưng mà về cái phú túc về vật chất á, thua về người có thể. Thời kỳ Phật có nhiều vị thiên lên đến cõi trời, có vị thì họ quán rất là mạnh mẽ, có vị thì họ quán thì tú rất là nghèo nàn. Có một cô gái vừa sanh lên tự nhiên họ quán trùng trùng lớp tất cả các vị khác, thì họ ra là ở giới mà thấy họ rộng rãi, với cái quán tưởng trong cái phúc bảo á, nó sáng rỡ. Đó, cũng tàn đủ rồi. Thế ba điều thầy mọi người, bây giờ lợi ích của đình rõ như vậy, rõ ràng là mọi người cùng học nè. Thầy chỉ là gợi ý thôi, mọi người cùng suy tư, cùng tìm kiếm. Bây giờ qua lợi ích của đình, thank you. Tâm an trụ, còn bên này có con đường an trụ cũng việc là đáng đấy. Một tăng đường gì về nữa. Nó là nhấn của trí tuệ thì nghe dễ nghe hơn. Ông bỏ ra cái sản phẩm, đưa cái sản phẩm vào bên kia. Thánh tình tâm tỉ tìm ra rồi. Bỏ cái tăng trưởng ấy. Để chỉ nhấn một chút rồi. Học ra điểm tựa của trí tuệ, điểm tựa của mình. Gạch thì sáng suốt cái này lâu ra đây sáng suốt tình trong lành, trong lành thuộc thế giới xét cả đi qua đây nè. Thầy, trong trong trong lành, trong lành, giới trong lành, trong lành đó. Ta luôn trong lành vì có thắng không trời trong lành. Đừng cái điều tình cái con nói chi nữa. Nhìn cái thánh tình trong mỹ thì đúng rồi. Chẳng cài được. Có điểm chí ngon lành đấy. Con nghĩ thêm điện nữa mà sẽ. Không xúc luôn. Bình tĩnh luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn ổn định, toàn bộ hệ thần kinh bao giờ cũng cuốn mình. Tôi có điểm này nữa nè, thầy còn nói cho một số người rồi, bây giờ triển khai ra. Người bình tĩnh á, luôn luôn ổn định tâm lý này. Thần kính vững chắc này. Lúc mọi tình huống luôn luôn điềm đạm này. Là đồng thời ấy, chưa nói đến điểm mà chủ tâm thôi. Chúng ta tập trung chủ điểm, chủ tâm trước mọi công việc. Thế đấy chính là điều kiện để có định, để có ổn định. Có chủ tâm. Chủ tâm thuộc về đỉnh, quan sát thuộc về trời. Chúng ta nhìn làm ở đâu về chủ tâm. Rồi mới quan sát. Chủ tâm quan sát, đỉnh trời, đỉnh về bám giờ đi liền với nhau. Nhưng mà khi đủ tấm á, thì chuyện gì xảy ra? Lớn thật. Em đi có rất nhiều người chưa hiểu này. Cái bản cầu phải thuộc vào tình cảm, tham sân thương ghét nằm bản cầu phải. Phân tích lý trí, suy luận phải trái, tính toán, so đo, cân nhắc thuộc bản cầu trái. Cả bản cầu phải, bản cầu trái đều đưa đến phiền não. Chính vậy, khi chúng ta chủ tâm thì từ đầu đóng bản cầu phải, đóng bản cầu trái, nó không còn ngàn. Khoa học nói là bản cầu phải, bản cầu trái là làn sóng beta, làn sóng alpha nó khởi động. Nhưng mà khi chúng ta chủ tâm hoặc khi chúng ta thư giãn để tâm rộng rãi, quảng hóa, buông xả, thả lỏng thì sóng theta sẽ xuất hiện. Sóng theta xuất hiện thì làm sóng beta và alpha được tụ đồng hai bản cầu này, nó tạm thời nó lắng dịu xuống. Cho nên lớp về cái chủ tâm, chủ niệm, ổn định, trầm tĩnh, toàn bộ hệ thần kinh đều yên lắng. Đó, có lời cho sức khỏe, có lời cho sức khỏe, có lời cho khi mà chúng ta làm bất cứ công việc gì, dù quẹt sân, quẹt nhà, làm bếp, vân vân, đều cần có chủ tâm, đều cần có chủ niệm. À, khi mà ta làm công việc đó, không có tham sân phiền não khởi sân. Lưu ý cho như thế. Lợi ích khái quát về tình là như vậy. Bây giờ tiếp theo lợi ích về tuệ. Có tài sản, có tài sản xuống lắm ngay tài được rồi nữa. Nói câu thì không ai tải được hết. Không cho ai nói nữa. Không cho ai nói nữa. Thầy biết như thị như thực Paramattha, thân đỏ thân Phật đưa ra nhiều hình dung từ để mà không hiểu như sản xuất đó, chứ nữa hoặc là hiểu quá sản rõ ràng, ví dụ như minh mẫn, ví dụ như minh hiền thì vô minh diệt, nhiều lắm nếu vô biết thế. Thầy tạm thời như vậy, thầy đã chuyển tiếp theo. Sợ gì mà thầy đi qua một cảnh giới để mong cái việc nhân quả của nó được như thế nào? Trong sinh tử trầm luân nhiều kiếp trước đây, chúng ta hiểu giới, hiểu định, hiểu tuệ, Thì nó hầu như là cái sinh mạng nó mai rùi thôi. Khi lâm chung mai rùi, cái tâm nó tốt, hoặc là cái thường nghiệp nó mạnh, nó đưa đẩy đến cõi người hoặc là cõi trời. Mà sớ sệt một sạc ná đòa đủ cảnh giới đáng khổ. Cho nên lợi ích của người tu hành là biết tất cả cảnh giới, cần phải chủ tâm như thế nào, giới khắc sinh tử thế nào, giác tả sinh như thế nào. Quả ra chỉ cần soi tâm là biết, soi tâm là được. Thôi thầy cho lại. Sa tu lành thầy.